Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, vì cái gì bọn hắn đều có ba người thành hổ. Lời đồn tại truyền bá trong quá trình liền sẽ xuất hiện các loại sai lầm, cuối cùng hình thành phiên bản thường thường sẽ cùng ban sơ hoàn toàn thay đổi. Lưu Hoa từ Chu Dai Dai cái kia nghe được bí mật là Đổng Uyển Thanh một mực tại tìm một cái trên đùi phải có hình thoi vết sẹo bớt anh hùng. Thế nhưng, bị Triệu Khải cái này đồng đội như heo cho truyền bá ra ngoài. Vừa diễn sinh ra mấy loại phiên bản đến, cuối cùng vậy mà biến thành giáo hoa Đổng Uyển Thanh ưa thích nam sinh trên đùi có đồ án dạng này không hợp thói thường vừa. Hoang đường lời đồn, thậm chí, có không ít nam sinh còn lời thề son sắt nói khoác. Nghe được Đổng Uyển Thanh chính miệng nói qua, ai trên đùi đồ án nhất làm cho nàng ưa thích, nàng coi như ai bạn gái. Có thể nghĩ, tại dạng này lời đồn phía dưới, những cái kia lưu luyến si mê Đổng Uyển Thanh 3 năm các nam sinh, biết bực nào điên cuồng, giống nhau Trương Dương cho là như thế. Tất cả mọi người thà tin rằng là có còn hơn là không. Kết quả là dẫn đến càng ngày càng nhiều người nói như vậy. Nghe tự nhiên là càng giống là thật. Phốc, những nam sinh này làm cái quỷ gì a? Hiện tại thật lưu hành tại trên đùi làm đồ án. Còn có, bọn hắn đây đều là dùng cái gì làm a? Vừa trắng lại đen, xem ra còn trắng nõn nà. Thật buồn nôn a. Chu Dai Dai là một chút cũng không có đem hôm nay các nam sinh loại này kỳ quái hành vi cùng nàng lơ đãng ở trong để lộ bí mật đi ra sự tình liên hệ với nhau. Mà lại, trong sân trường các nam sinh thường xuyên biết một trận gió lưu hành một ít hành vi. Nói thí dụ như hình xăm, hút thuốc, nhuộm tóc, kỳ thật cũng không phải là các nam sinh thật muốn làm như vậy. Bọn hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, thường thường là bởi vì tất cả mọi người dạng này, cũng hoặc là cảm thấy làm như vậy lộ ra rất khốc, phi thường không giống bình thường, có thể thu hút các cô gái chú ý. Đây cũng là tuổi dậy thì nam sinh yêu thương cùng gió, yêu thương hù người, yêu thương tự cho là đúng, yêu thương tự mình đa tình, có một chút rung động, có một chút xúc động, có một chút nhiệt huyết, có một chút ngốc. Mấy cái kia nam sinh liền là cố ý thăm dò được Đổng Uyển Thanh giữa trưa tại thư viện đọc sách, cho nên làm xong trên bàn chân đồ án về sau liền trực tiếp xông lại tại thư viện cửa ra chờ lấy. Vừa nhìn thấy Đổng Uyển Thanh đi ra thư viện, lập tức liền vòng quanh ống quần đụng lên đến. Cả đám đều rất thần kỳ khoe khoang chính mình trên bàn chân đồ án. Những nam sinh này thật biến thái. Uyển Thanh, chúng ta đi. Chớ xem bọn hắn, Chu Dai Dai chính mình lớn lên tương đối phổ thông, gần như không biết có cái gì nam sinh ái mộ nàng. Thế nhưng nàng thường xuyên cùng Đổng Uyển Thanh cùng đi, đi theo thơm lây bị qua rất nhiều nam sinh dư quang thoáng nhìn. Cho nên năm này tháng nọ dưới đến tự nhiên cũng tâm cao khí ngạo, ánh mắt rất cao, căn bản trướng mắt giống như nam sinh. Nhưng Chu Dai Dai lôi kéo Đổng Uyển Thanh liền muốn từ một con đường khác trở về phòng học thời điểm, Đổng Uyển Thanh lại cười khoát khoát tay nói ra: Dai Dai, không có như vậy quá phận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn loại hành vi này rất thú vị, có điểm giống nước ngoài. Đúng, nước ngoài hành vi nghệ thuật, lợi dụng thân thể của mình đến vẽ tranh, đồng thời biểu diễn ra, thật có ý tứ a. Cái gì? Uyển Thanh, người thật cảm giác đến bọn hắn tại trên đùi loạn thất bát tao bôi vẽ. Rất có ý tứ. Chu Dai Dai rất nghi hoặc. Thế nhưng, Đổng Uyển Thanh nhưng không có lại trả lời nàng, mà là đi về phía trước mấy bước, híp mắt một chút con mắt, hướng về mấy cái kia nam sinh trên bàn chân đồ án nhìn lại. Đây là một con tiểu ô quy. Đây là một cái hình vuông. Còn có nam sinh kia trên bàn chân vẽ lấy một con mèo không mèo, chó không chó tiểu động vật. Đổng Uyển Thanh đến là rất có kiên nhẫn, nguyên một đám đi ra phía trước, ánh mắt liếc nhìn một chút liền lắc đầu rời. Nhưng chính là như thế vài giây đồng hồ thoáng nhìn liền đủ để cho những nam sinh này hưng phấn không thôi. Mà lại Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm tin tưởng. Lời đồn đãi kia là thật. Đồng Uyển Thanh thật thích xem nam sinh trên bàn chân vẽ ra tới đồ án. Về phần Đồng Uyển Thanh lắc đầu. Trong mắt bọn hắn xem ra, khẳng định là chỉ những này đồ án đồng thời không phù hợp tâm ý của nàng. Nhưng cái này có quan hệ gì? Các nam sinh đã đầy đủ hưng phấn. Cái này đồ án không hài lòng. Nhanh đi về, lại làm qua đổi mới kỳ càng xinh đẹp đồ án tới. Nói không chừng cái nào ở giữa Đồng Uyển Thanh ý đâu. Giáo Hoa xem ta đồ án. Ta vừa vặn kể, nàng trọn vẹn nhìn 2 giây. Một tên nam sinh kích động khoe khoang ngồi dậy. Thế nhưng một tên khác nam sinh liền không phục ganh đua so sánh nói. 2 giây tính là gì? Ta trên chân con chó này. Giáo Hoa vừa mới thế nhưng nhìn 5 giây lâu. Đủ để chứng minh. Ta lựa chọn đi manh manh đi tiểu động vật đầu này ôn nhu lộ tuyến vẽ tranh. Là cỡ nào sáng suốt? Phi, ít tự biên tự diễn. Ta cảm thấy Giáo Hoa sở dĩ nhìn lâu như vậy. Nhất định là vì phân rõ người vẽ cái kia đến cùng là mèo vẫn là chó. Chấm ngoặc kép, tại Đồng Uyển Thanh cùng Chu Dai Dai sau khi đi. Những nam sinh này nhao nhao khoe khoang cùng cãi vã. Nhưng là cứ như vậy. Liền càng là bị những nam sinh khác truyền lại một cái tín hiệu. Đó chính là lời đồn có thể là thật. Thế nào sợ không phải thật. Chỉ cần trên bàn chân đồ án đủ mới lạ thật tốt nhìn. Liền có thể lưu lại Giáo Hoa ánh mắt. Lần này thì càng khó lường á. Có chút nam sinh thăm dò được vừa mới nam sinh kia nói tới tiểu động vật manh manh đi lộ tuyến. Liền lập tức đem chân của mình bên trên nguyên bản vẽ xong đồ án cho xoa. Bắt đầu chuẩn bị từ thế giới động vật bên trong lựa chọn đáng yêu nhất tiểu động vật tới. Uyển Thanh, ngươi vừa mới cái kia là đang làm gì a? Hiện tại toàn trường nam sinh đều hiểu lầm. Ngươi có biết hay không? Các nam sinh hiện tại cũng nói thế nào a? Bọn hắn nói ngươi thích xem nam sinh ở trên bàn chân làm cổ quái đồ án. Thậm chí còn nói, ai trên đùi đồ án làm cho nhất hợp tâm ý của ngươi? Ngươi liền sẽ làm ai bạn gái? Trở lại phòng học, Chu Dai Dai nhàm chán nhìn xem diễn đàn của trường học về sau. Liền thở phì phò trở về cùng Đồng Uyển Thanh đậu đen rau muống nói. Những người này thật sự là quá nhàm chán quá ác tâm. Vậy mà biết loạn truyền dạng này lời đồn. Căn bản là không có chuyện như vậy. Uyển Thanh, có muốn hay không ta giúp ngươi tại forum trường học bên trên làm sáng tỏ một chút a? Không cần, Dai Dai, người không cảm thấy dạng này cũng rất tốt à. Liền để bọn hắn dạng này truyền đi. Nghe được tin tức này, Đồng Uyển Thanh ngược lại trong lòng càng thêm kinh hỉ. Bởi vì một khi tại nam sinh ở trong nổi lên cỗ này phong trào, tất cả mọi người sẽ cùng như gió vung lên ống quần. Tại trên bàn chân vẽ tranh, Đồng Uyển Thanh liền có thể giống nhìn bóng đá thi đấu đồng dạng. Quang minh chính đại đi xem những nam sinh này trên đùi có phải hay không có chính mình muốn tìm. Cái kia một khối hỏa hồng sắc hình thoi vết sẹo. Thậm chí, Đồng Uyển Thanh thật đáng tiếc vì cái gì không còn sớm 3 năm nghĩ đến cái này biện pháp đâu. Nói như vậy, dù là cái kia bớt anh hùng là cao hơn chính mình niên cấp học trường, cũng nhất định có thể dùng biện pháp này tìm ra hắn tới. Hiện tại, Đồng Uyển Thanh chỉ hy vọng cái kia bớt anh hùng là cùng chính mình cùng một cái niên cấp nam sinh. Bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không khả năng còn lưu tại Kiến An một chung. Mà lúc này, làm cho này một lần bắp chân đồ án hoạt động dẫn đầu thực tiễn người. Cấp 3, 9, ban lưu hoa đồng học, còn đắm chìm trong chính mình chỗ ngụy tạo nên hoàn mỹ, hình thoi vết sẹo, vui sướng ở trong. Hắn một không có ra phòng học, hai không có bên trên diễn đàn của trường học, căn bản cũng không biết bên ngoài đã trở thành phát sinh chuyện lớn như vậy. Cả một cái thời gian nghỉ trưa, Lưu Hoa đều rất dụng tâm trong phòng học lộng lấy cái này hình thoi vết sẹo. Hơi có một chút không hài lòng liền toàn bộ lau làm lại. Rốt cục, tại xế chiều đi học trước đó, Lưu Hoa làm ra tự cho là hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân hình thoi vết sẹo đến. Liền dương dương đắc ý vung lên ống quần. Xông ra phòng học, dự định đến Đồng Uyển Thanh chỗ cấp 3. 2. Ban cửa lớp học đi lắc lư vài vòng, lại để cho Đồng Uyển Thanh có thể, vô ý, trông được đến chính mình trên đùi phải hình thoi vết sẹo. Kẻ ngốc, các ngươi liền đợi đến nhìn kỹ. Hoa ca xuất mã, là không có cái gì cô nàng không giải quyết được. Một hồi, ta là có thể đem Đồng Uyển Thanh cho mang tới. Các ngươi cần phải nhớ gọi đại tẩu nha. Tràn đầy tự tin Lưu Hoa mới từ phòng học lúc trước đi tới. Liền lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới phong cách vẽ có một chút không thích hợp. Giống như, trong hành lang không chỉ là một mình hắn người cuốn lên ống quần tới. Chờ hắn đi xuống lầu dưới, thì càng là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái này thời điểm đúng lúc là buổi chiều đi học trước. Các bạn học lục tục ngo ngoe từ thang lầu trở về phòng học. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì bọn hắn đều có? Lưu Hoa trong nháy mắt mộng bức. Hắn há to mồm, trừng to mắt, nhìn xem từ trước mặt hắn đi qua nguyên một đám rất khốc nam sinh. Đều cuốn lên ống quần, mà tại bắp chân của bọn hắn bên trên. Đủ loại, dùng trắng sữa nhựa cây cùng mực nước làm ra đủ loại đồ án tới. Canh thứ hai, không nghĩ tới khen thưởng thêm càng ao một chút liền đầy. Fan hâm mộ bảng có hơn 200 người. Sẽ cho mọi người thêm canh một. Bất quá hôm nay quá muộn. Ngày mai thêm. Cho nên ngày mai là 3 canh. Mà lại, nhìn thấy rất nhiều độc giả nói thức đêm chờ quá cực khổ. Về sau lửa ca biết tận lực sớm một chút đổi mới. Cái khác, lần nữa cường điệu một chuyện. Quyển sách này là nhị thứ nguyên đậu đen rau muống khôi hài phân loại. Không phải là đô thị phân loại. Tự nhiên có rất nhiều không quá phù hợp ăn khớp cùng lẽ thường thiết lập cùng hình ảnh. Mời mọi người thông cảm nhiều hơn lý giải. Lửa ca viết rất nhiều tràng cảnh cùng hình ảnh thời điểm. Chẳng qua là vì khôi hài hiệu quả. Tựa như là những ngày kia vốn anime đồng dạng. Thật chỉ là vì đậu đen rau muống và chơi vui. Nếu như các ngươi đi truy cứu những ngày kia vốn anime bên trong rất nhiều khôi hài tràng cảnh. Giống nhau là không phù hợp ăn khớp. Bởi vậy, không quen nhìn những hình ảnh này tràng cảnh thư hữu. Lửa ca nói tiếng xin lỗi. Mọi người cảm thấy xấu hổ có thể nhảy qua cảnh tượng như vậy. Lửa ca viết một quyển sách. Làm dâu trăm họ. Rất không để cho dễ. Không có cách nào thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu cùng khẩu vị. Thế nhưng biết hết sức tránh cho một bộ phận cảm thấy xấu hổ cùng không dễ nhìn bộ phận. Nói thí dụ như nam nhân trên mông hồng bao, lửa ca cùng bộ phận thư hữu cảm thấy rất khôi hài. Nhưng là có chút thư hữu đã cảm thấy quá mức chơi ác cùng cảm thấy tiếp nhận không? Bởi vậy, đằng sau liền sẽ không lại xuất hiện dạng này. Mời mọi người yên tâm. Cuối cùng, lại nói một chút, quyển sách viết thật khó khăn. Cho nên mời mọi người thông cảm nhiều hơn cùng ủng hộ. Dù sao, muốn dung hợp những này sáng tạo nguyên tố mới. Lại muốn làm một chút phản sáo đường ngược cầu huyết nội dung cốt truyện cùng cười điểm. Càng thêm cần muốn mọi người che chở cùng trưởng thành. Có đề nghị cùng ý nghĩ đều có thể tại chỗ bình luận chuyện nói ra. Thế nhưng tận lực dùng dịu dàng một chút ngữ khí. Không nên hơi một tí liền chửi bậy cùng chỉ trích. Mọi người tôn trọng lẫn nhau. Nếu quả thật không thích xem ta quyển sách này. Có thể xóa bỏ, liền sẽ không để ngươi như vậy phiền lòng. Thật muốn ủng hộ lửa ca, ủng hộ quyển sách này độc giả. Phương pháp rất đơn giản, liền là mỗi ngày, có năng lực ngẫu nhiên khen thưởng một chút, liền là đối với sách tốt nhất ủng hộ. Quyển sách này mục tiêu thứ nhất, là đem fan hâm mộ bảng 500 cái danh ngạch lấp đầy. Điểm xuất phát cùng QQ đọc hai bên tất cả 500 cái, là tách ra. Thu hoạch được fan hâm mộ đáng giá phương pháp rất đơn giản. Liền là khen thưởng chi điền tiền hoặc là thư tệ. Dù là khen thưởng 100 thư tệ. Đều có thể tại cái này sớm nhất kỳ fan hâm mộ bảng chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Trở thành quyển sách khai chiều nguyên lão nha. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http